Chương 181, Địa ám tinh cẩm báo Tử Dương Lâm. Chư vị tinh hải tổ sư đứng ở trên đồi nhỏ xa nhìn xa phương thiên tế quang mang, liền thấy hoàng bào nam tử cuối cùng khất đem hoàng bào ném một cái, toàn thân hóa thành một đầu to lớn hai chân kim ô, đốt thằn lằn nhai phong hỏa liên thiên, những thứ kia yêu vương dị binh còn chưa động thủ trước hết bị cuối cùng khất cho đốt thành cho bụi. Thì ra kim ô hóa hình thành người chân linh, thảo nào mạnh mẽ như thế. Các vị tinh hải tổ sư như có điều suy nghĩ, bạch hổ giới yêu thú khắp nơi trên đất, có chút luyện hình người lớn cũng không phải là cái gì tân văn, so với chu tức giới hay là yêu vương, chúng nó càng đảm đương nổi yêu cái chữ này. Hóa thành hình người yêu thú trở thành chân linh, có bản mệnh thần thông cũng không phải tu sĩ có thể tu luyện sánh ngang, thái cổ kim mối chim truyền thuyết có ba chân chẳng qua cuối cùng khất hóa hình hai chân xem ra vợ ân nở chưa đến nơi đến chôn nở chẳng qua. Bạch hổ giới chân linh chạy đến chu tức giới hơn nữa đảm đương nổi xà hạt nương tử thủ hạ để cho bọn họ có chút không hiểu. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, mấy đại tổ sư tay khẽ vây, các đều khiến cho ra bản thân bản lĩnh xuất chúng, trực tiếp giết hướng cuối cùng khất. Chỉ một thoáng, bầu trời hỏa diễm hoành phát, lôi quang diệu thiên. Cuối cùng khất vừa thấy, sắc mặt nhất thời kịch biến. Ngũ độc sơn ngoại vi, vô danh sơn phong. Một gã thanh hoa quần dài chập trần trên đất nữ tử đang nhìn phía xa độc vụ bao phủ độc sơn, một đôi trong suốt hồ nước một dạng con ngươi làm cho không người nào pháp nắm lấy. Sứ men xanh đại tỷ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ngũ độc sơn đánh cái kia vạn năm cổ chủ ý sao? Ở sau lưng nàng, một gã cô gái tuổi thanh xuân hỉ hỉ cười. Tuyết nhi, cái kia vạn năm cổ ngược lại không tệ vật. Sứ men xanh mỉm cười. Chỉ cần tỷ tỷ muốn, long quỷ cái này phải tỷ tỷ đoạt lại. Một gã khác vóc người cao gầy, da thịt xanh đen nữ nhân mở miệng nói. Nghe được lời của nàng, tên gọi là Tuyết Nhi thiếu nữ bĩu môi, nói thầm một tiếng, thực sự là một đầu thiết ngưu chỉ biết đả đả sát sát, ngũ độc sơn có ngũ độc cấm chế căn bản không qua được. Long quỷ cũng không để ý, đem lời của thiếu nữ coi là không khí. Vậy chờ ngũ độc sơn cấm chế phá liền đi là được. Sứ men xanh trên mặt vẫn như cũ treo buông lỏng tiếu dung. Tuyết Nhi nghe được nhất món bất khả tư nghị sự tình, làm sao phá hiện tại thương long giới tu sĩ hẳn là đã qua ngũ độc gặp phải cái kia bạch hổ giới kim ô đi, cấm chế lập tức hội phá, đến lúc đó chúng ta ngự bên trên tinh bảo liền đi rồi. Sứ men xanh dường như đang nói nhất kiện thuận lý thành trương sự tình, nhưng là nghe vào Tuyết Nhi trong thai cũng là bất khả tư nghị, thương long giới tu sĩ công kích ngũ độc sơn, Vương Tĩnh Chi chưa từng nghe nói qua. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tuyết Nhi hỏi. Vạn năm cổ người nào không muốn đây? Sứ men xanh hiểu rõ hiển nhiên so với Tuyết Nhi càng sâu sắc hơn, đối với hàng long núi cũng biết không ít bí văn. Tuyết Nhi cái hiểu cái không, cuối cùng lười suy nghĩ, ngược lại sứ men xanh tỷ ngươi tự xem làm đi, nếu như là đi ngũ độc sơn, bản cô nương cũng sẽ không phục bồi. Sứ men xanh cười cười, nói, ngươi không muốn cái kia vạn năm cổ? Tuyết Nhi bĩu môi, nói, bản cô nương đương nhiên biết cái kia là đồ tốt. Thế nhưng bản cô nương sợ mất mạng cầm. Bản cô nương trực giác rõ ràng tự nói với mình, cái kia ngũ độc sơn hết sức nguy hiểm, chính là long đàm hổ huyệt cũng so ra kém. Bản cô nương nếu như đi nơi nào, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Bản cô nương mới sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình, đi tranh cái kia nhất giao du với kẻ xấu đây. Sứ men xanh đồng tử co rụt lại, nói, ngươi nói thực sự. Tuyết Nhi hơi ngước đầu lên. Tiêu ngạo nói ra, đương nhiên là thực sự, bản cô nương địa ám tinh cẩm báo Tử Dương Lâm thiên phú là phúc vận. Tự thân vận khí cùng đối với phúc họa cảm giác nương sơn trong tỷ muội ta muốn nói là thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Cái kia ngũ độc sơn ít ngày trước hoàn hảo, gần nhất đột nhiên vận rủi bao phủ, độ nguy hiểm càng ngày càng tăng, coi như là tình không kỳ đại tu sĩ đi nơi nào cũng là hưu khứ vô hồi. Bản cô nương mịch có không đi tìm chết đây. Xem ra ngũ độc sơn khẳng định ra đặc thù gì sự tình. Tống Thanh Tử trong mắt thần quang lấp lóe không yên, lặng lẽ không nói, cô gái trước mắt này chính là nương sơn ghế gặp bài danh thứ 51 địa ám tinh cẩm báo Tử Dương Lâm, tên thật Dương Tuyết Nhi. Vận khí của hắn được xưng nương sơn số 1, đối với phúc họa năng lực cảm ứng cũng là nương sơn đệ nhất. Dương Tuyết Nhi nàng bị Tống Thanh Tử không ít ân huệ, có phần nhân tình này ở, nàng nói có 8 phần 10 theo sách. Thương Long giới xanh thục sơn. Thông Thiên kiến một đỉnh một người mặc uy vũ bạch khôi bạch giáp, lãnh nạo vô song la lị, ưu nhã chiến ở Thông Thiên kiến một thân cây trên. Xoát xoát xoát được xưng là ma thụ thông thiên kiến mục thần hồn bị triệu thần cùng nhau kéo vào huyễn cảnh, thế nhưng thân mình của nó lại bản năng tốc tốc phát run, chẳng những không dám chút nào sử xuất thủ đoạn đối phó cái này thoạt nhìn người hiền lành tiểu la lị, hơn nữa tựa hồ đối với cái này tiểu la lị cực kỳ sợ hãi. Nếu như triệu thần chứng kiến cái này tiểu la lị tướng mạo, tất nhiên biết cái này tiểu la lị chính là mấy ngày hôm trước hàng lâm lương sơn đại lục vũ an quân sát thần bạch khởi. Đây chính là thông thiên kiến mục sao bạch trảm tình trên dưới quét mắt thông thiên kiến mục liếc mắt, không có nghĩ tới cái này đại lục cư nhiên hội có loại này bảo vật. Nếu bị bản quân phát hiện chính là ta đại tần đồ đạc, thần phục đi. Bạch trảm tình hướng về phía thông thiên kiến mục, nhàn nhạt nói, đồng thời chậm rãi vươn như ngọc tay nhỏ bé. Thông thiên kiến mục run lẩy bẩy, không dám chút nào có bất kỳ kháng cự nào. Bạch trảm tình tay đồng hồ tản mát ra thật mỏng thần quang, chạm đến ở thông thiên kiến mục trên. Thần quang trong nháy mắt nhanh chóng khuyết tán ra, bao phủ ở toàn bộ thông thiên kiến mục bên trên. Ung ung chấn động kịch liệt âm thanh triệt toàn bộ sạch thục sơn, chỉ thấy bách thu sợ tán, đại địa giãn nước, dãy núi kịch di chuyển, dưới nền đất nham tương phun trào. Cắm rễ ở lương sơn ngũ hành sơn mạch xanh thục sơn thông thiên kiến mục, thô như thiên trụ, cao nếu không chu toàn bộ thân hình cư nhiên kịch liệt đung đưa, trên thân cây vô số chưa bị hấp thu xong các loại thi thể bị run rẩy rơi xuống. Thông thiên kiến mục sâu xuống lòng đất 10.000 thước can tu, cũng từng cây một tung mặt đất, trên không trung tùy tiện bay lượn. Thoạt nhìn thông thiên kiến mục, tựa hồ thần nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thông thiên kiến mục mặc dù không dám phản kháng bạch chẳng tình, nhưng không có trực tiếp đi vào khuôn khổ. Vô số cây tu bản năng càng sâu sắc hơn dưới nền đất, bắt đầu dần dần đem toàn bộ sạch thuộc sơn dãy núi toàn bộ bao phủ ở nếu là thật làm cho thông thiên kiến mục thành công. Bạch chẳng tình nếu muốn rút ra nó, nhất định phải rút ra toàn bộ xanh thuộc sơn mới được. Ừm. Bạch Trảm Tình thấy thông thiên kiến mục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chân mày to nhíu một cái, vươn một căn hành bạch ngọc ngón tay, con ngón búng ra, trực tiếp gậy tại thông thiên kiến mục thân cây trên.